Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 479, bị chặt đứt quan hệ thầy trò. Một tiếng quát lên, nghênh đón là tràn đầy thiên phù bảo nổ tung hậu tràng mặt. Đủ loại thủy đạn, băng tiễn, thổ thứ, hỏa long, đao thương gậy gộc các loại, như trời mưa như thế hướng về phía kia hơn 200 hào tu sĩ công kích đi. Đơn độc phù bảo, khả năng đều không thể thương tổn tới nhị sư huynh như vậy hóa linh cảnh tu sĩ. Nhưng là, làm số đạt tới mục đích cấp bậc nhất định lúc, chính là gấp bội ở gấp bội hiệu quả. Kia hơn 200 người, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, nơi nào còn có thể đối phó đám này Lăng Vân các đệ tử. Đã tự lo không xong, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt công phu, một cỗ lan lộn kẹp đại tiểu tiễn, cùng với mùi máu tanh nôn mửa mùi vị đánh tới, để cho đang ở ăn gà thịt các sư huynh đệ thiếu chút nữa không ói. Ta trời ạ, thoáng cái liền tử thương nhiều người như vậy. Cái này phù bảo thật sự là quá cường đại. Đại sư huynh uy vũ. Nếu có thể trở lại mấy lần, bảo đảm có thể giết hắn nha. Để cho bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này làm hoa phí. So với pháo hoa còn phải huyễn sao toàn bộ pháp. Khí hủy diệt tính còn lớn hơn công kích. Cuối cùng chỉ là kiên trì thập cái hô hấp thời gian. Trên đất mặc dù lũ lụt một mảnh. Tử cũng bất quá là mấy chục người. Còn có sức chiến đấu thần vương kính cường giả. Ít nhất còn có trăm mấy chục cái dáng vẻ. Đại sư huynh, đừng dừng. Tiếp tục dùng phù bảo công kích bọn họ a. Để cho bọn họ biết hoa nhi tại sao hồng như vậy. Toàn bộ Lăng Vân các đệ tử đồng thanh chế biến. Trước, Nhâm Nhất bất đắc dĩ giang tay ra. Các ngươi cho là nhiều như vậy phù bảo là gió lớn thổi tới sao? Ta đã không có hàng tích chữ, một tấm cũng không có. Hắn toàn bộ trang phù bảo ví tiền, lúc này đã không xẹp lép, lại cũng móc không ra một tấm tới. Tâm lý thở dài một tiếng, đây nếu là vạn gia kia đại tiểu thư vẫn còn ở lời nói. Kia phù bảo thật đúng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, bây giờ mà, không bột đố gột nên hồ. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Xách cọng lông lộ ra cho pháp khí lam mị. Xông tới, món vũ khí này, từ lúc bị hắn lái qua nhận sau này, mỗi một lần sử dụng, cũng sẽ để cho Nhâm Nhất có loại toàn bộ nhận thức mới cảm giác. Phổ thông pháp khí, chỉ có thể chịu đựng một loại linh khí truyền vào. Đơn trúc tính công kích, lam mị lại là không phải. Nhâm Nhất trong thân thể linh khí có phức tạp nhiều dạng. Mỗi một lần đều là toàn lực phát ra. Không có tận lực sử dụng loại nào linh khí. Lúc mới bắt đầu sau khi lam mị bắn ra linh quang là lam sắc. Phơi bày thủy thuộc tính công kích. Từ từ, theo linh khí gia tăng. Này màu sắc liền dần dần trở nên hay thay đổi đứng lên. Kim sắc, màu nâu, lam sắc, hồng sắc, màu đen, màu trắng. Còn có một loại không nói ra được sắc. Lại là một loại không quá rõ ràng huỳnh quang. Muốn là không phải Nhâm Nhất thường thường học hỏi, cũng sẽ không nhìn ra. Những thứ này màu sắc hội tụ vào một chỗ. Màu sắc sặc sỡ, không nói ra sáng lạng. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Chạy trước tiên tu sĩ sinh mệnh, liền bị cắt hơn phân nửa. Vô thanh vô tức cái loại này. Thế như trẻ tre, như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Đã hao tổn đối phương một nửa số người. Mà lúc này Lăng Vân các bên này. Cũng chỉ có Nhâm Nhất một người xuất thủ. Những người còn lại đần độn nhìn. Trong tay thịt gà chẳng biết lúc nào đã rơi xuống đất mà không biết. Đại đại đại, đại sư huynh uy, uy vũ. Đã lâu sau này, nhị sư huynh cùng đem dư sư đệ môn mới rốt cục tìm về lý trí của mình. Lúc này, một người mặc hôi bào nam tử trẻ tuổi. Ngăn cản những thủ hạ kia. Người này có mờ ám. Mọi người khác đi lên chịu chết. Nhâm Nhất hăm hở dùng kiếm chỉ người áo bào cho. Thức thời, mang theo ngươi nhân cút ra khỏi bồ đề giới. Nếu không, trên đất vong hồn chính là các ngươi kết quả. Lúc này hắn, đã sớm không thoải mái ban đầu làm ăn mày lúc hèn mọn dáng vẻ. Rất có một kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có khí thế. Một loại thượng vị giả mới có khí thế. Đã lộ ra đầu mối. Người áo bào cho khinh thường nhếch mép một cái. Hừ, thu được về châu chấu mà thôi. Có thánh vương áp trận, ngươi cho rằng là ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Xoay người, hắn kêu lên toàn bộ thủ hạ. Tất cả mọi người đều lui về. Bao lên thiên khải đại trận. Vây bọn họ, mọi người hô lạp lạp lui uống cho hết. Nhâm Nhất cũng không đuổi theo. Hắn Lam Mị lợi hại hơn nữa. Cũng có ngoài tầm tay với thời điểm. Đại sư huynh, những người này đùa bỡn trận pháp. Làm sao bây giờ? Nếu như sư phó thua, mọi người chúng ta đều đưa không ra được. Một cái có chút trẻ tuổi sư đệ không khỏi lo lắng nói. Bọn họ nhiều người như vậy. Ngoại trừ sư phó, không ai có thể sẽ trận pháp kiến thức. Nghênh đón hắn là mọi người phỉ nhổ âm thanh. Phi, sư phó mới sẽ không bại. Sư phó hắn lão nhân ra thủ đoạn thông thiên. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền gặp được Lăng Vân Tử đã bành trướng đến mức tận cùng. Tay giơ lên, đã chạm tới trên trời tầng mây. Ẩm, kia bị hắn thọt xuyên trong tầng mây. Lóe lên một đạo vai u thịt bắp màu vàng lôi điện. Hướng về phía năm cái thánh vương đi. Tư lạp một tiếng. Phanh một chút. Một cái thánh vương vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị đánh vừa vặn. Từ trên phi kiếm tài ngã xuống. Nằm trên đất co quắp không dứt. Đã bị điện hôn mê đi. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh. Cũng chính là một cái hô hấp thời gian. Năm cái thánh vương đi ngay một cái. Ta ngoan ngoãn. Sư phó quả nhiên thủ đoạn thông thiên a. Ngay cả trời cũng có thể bị hắn thọt cái lỗ thủng. Tốt cường đại, thật là khí phách, vô cùng yêu thích. Kia thiểm điện lại không công kích sư phó. Mới vừa rồi kia thánh vương không phải nói sư phó sắp có lôi kiếp à. Thật kỳ quái, chúng nhân nói thầm trong lòng không ngừng. Lại không có cách nào quá nhiều trao đổi. Bởi vì Lăng Vân Tử cái tay còn lại hướng lên đâm một cái. Lại chọc ra một cái lỗ thủng. Lần này xuất hiện lôi điện là không phải màu vàng, mà là hiếm thấy mặc lam sắc, chừng cánh tay trẻ nít to. Lăng Vân Tử nhìn một người trong đó thánh vương, ánh mắt lạnh giá giống như đang nhìn một người chết. Kia trong lòng thánh vương phát giác ra, muốn ném xuống hết thảy chạy trốn lúc, kia lam sắc lôi điện nháy mắt liền tới phía sau hắn. Hung hăng đánh vào đem trên lưng, đem hắn hung hăng hất tung ở mặt đất. Một cỗ mùi khét thúi nói, theo thanh phong thổi đi qua, làm người ta nghe ngóng nôn mửa. Sư phó tốt cường đại, ta đột nhiên có chút sợ hãi. Đây là chúng ta sư phó à? Bọn họ sư phó manh mối ngậm từ, thỉnh thoảng cũng rất phong thú. Là một cái làm người ta tôn trọng kính yêu sư trưởng. Bọn họ không chỉ một lần than thở, có tài đức gì, có thể bái nhập hắn môn hạ. Bọn họ tư chất. Thực ra cũng là không phải rất tốt. Dài nhất tu luyện 3.000 năm. Còn là một hóa linh cảnh tu sĩ. Ở vào giờ phút này. Bọn họ chính là một dư thừa gánh nặng. Muốn là không phải có sư phó đan dược chống đỡ. Ngay trong bọn họ nhiều người. Đã sớm rơi vào mất linh cảnh. Trở thành một lau chờ đợi đầu thai vong hồn. Nơi nào còn có thể như thế tiêu dao tự tại sống mấy ngàn năm. Lúc này bành trướng sau sư phó. Giống như một người khổng lồ kình thiên nhất trụ. Này tính tình tựa hồ cũng lớn thay đổi. Trở nên có chút làm người ta cao không thể chạm. Cho dù ngửa mặt trông lên. Cũng chỉ có thể thấy đem bóng lưng. Sư phó. Rất cường đại. Vừa cao hứng lại khổ sở a. Nhâm Nhất nhìn các sư đệ như đưa đám mặt. Không hiểu hỏi cường đại không tốt à. Những người đó ỷ vào chiến thuật biển người. Muốn cướp đoạt bồ đề giới tài nguyên. Cuối cùng chẳng qua chỉ là toi công dã tràng. Các ngươi nên cao hứng mới được. Đại sư huynh, ngươi không hiểu. Ngày mới vừa rồi, ta cảm giác mất đi sư phó. Ta cũng có như vậy cảm giác. Thật giống như từ nơi sâu xa có loại liên lạc bị sư phó hắn lão nhân ra chủ động cắt đứt. Toàn bộ, sư đệ tới tấp phù hợp. Chúng ta cũng là như vậy. Nhâm Nhất cảm khái thở dài một hơi thở. Thật vất vả bái người sư phụ. Kết quả thầy trò duyên chỉ có vài ngày như vậy sao? Bởi vì này dạng bị chặt đứt quan hệ thầy trò cảm giác. Hắn cũng có. Kelly Kelly dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.